Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, đi theo Hương Giang danh viện học trạch, đấu canh 1, hơn phân nửa đêm, liên tiếp ai 4 bàn tay, Diệp Tang Tang cả người đều ngốc, trong đầu ong ong vang lên, đầu óc choáng váng gian. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân cùng nam nhân hết sức trầm thấp không vui thanh âm. Người như thế nào, nói là mất máu quá nhiều. Chính cứu giúp đâu, Lê quản gia trước tiên tới rồi trình mục trước mặt. Dùng mọi người vừa vặn đều có thể nghe thấy ngữ điệu nói. Trình mục gật gật đầu, nhíu mày nhìn về phía bụng mặt Diệp Tang Tang. Diệp Tang Tang đối tượng hắn tầm mắt đột nhiên hoàn hồn, khóc sướt mướt lên, không liên quan chuyện của ta. Ta cũng là nghe đường tỷ nói chính mình cùng đường ta lại không có gì ý kiến hay, mới nghĩ phát thiếp trưng cầu một chút đại gia chủ ý. A Mục ca ngươi tin tưởng ta, Trình Mục cười nhạo một tiếng, cũng không ngôn ngữ. Bên cạnh, Diệp lão đại phu phụ bởi vì thời trẻ khuyến khích Diệp chăn chăn sự không dám hé răng. Diệp lão nhị thở vào nhẹ nhõm, mượn cơ hội nói, Tang Tang đứa nhỏ này cũng là hảo tâm làm chuyện xấu. Nàng sao có thể nghĩ đến sự tình quy ân như thế nghiêm trọng, muốn nói hiện tại này vọng hữu cũng thật là... Một ngày không có chuyện gì tịnh nhìn chằm chằm người khác kia một chút ra sự lung tung suy đoán. May mà Tang Tang cũng không chỉ tên nói họ. Này thiệp nếu xóa còn chưa tính đi. Quá mấy ngày liền không ai để ra tính. Trình Mục nhìn hắn cười lạnh một tiếng. Đạm thanh hỏi, bên trong kia một cái sinh tử chưa biết. Chúng ta trình ra bởi vậy bị chỉ trỏ trỏ. Âu Dương gia tâm tồn bất mãn đem ta hôn sự gác lại. Ngài cảm thấy, việc này, tình quy ân, có thể liền như thế tính sao? Đây là hắn lần đầu tiên thật sự Diệp ra một đám người nhắc tới chính mình hôn sự. Vẻ mặt nhất phái nghiêm túc, rõ ràng động giận bộ dáng. Thâm đông ban đêm, Diệp lão nhị trên trán lại trải ra một chút hãn. Theo lý thuyết Trình Mục là tiểu bối, trước đó hai người cũng có quá vãng tới, nhưng chính mình nữ nhi chọc hạ việc này vẫn là làm hắn mặt danh khẩn trương. Diệp lão nhị định định thần, miễn cưỡng cười hỏi, kia ý của ngươi là? Trình Mục thâm trầm ánh mắt dừng ở Diệp Tang Tang cao cao sưng khởi trên mặt, vẻ mặt lạnh nhạt nói, không phải thích ở trên mạng tìm chủ ý sao? Lúc này đây thành toàn ngươi. Sáng mai phát sóng trực tiếp xin lỗi. Chuyện này ta làm chủ. Như vậy chuyện cũ sẽ bỏ qua cái gì? Diệp Tang Tang hung hăng lăng một chút. Phát sóng trực tiếp xin lỗi. Không được. Nàng cùng nghe tông sự. Tình quy ân. Mới vừa có mặt mày. Này vẫn luôn bá. Chẳng phải là tất cả mọi người biết nàng phát thiếp sự tình quy ân? Diệp Tang Tang mạnh lắc đầu, không được, Trình Mục ca ta biết sai rồi, chuyện này là ta không đúng, nhưng ta đều là nghe ta đường tỷ nói nha. Nàng chính miệng nói, ngươi trở về sau còn vẫn luôn cùng nàng. Nhìn Trình Mục sắc mặt, mặt sau những lời này đó nàng theo bản năng nuốt trở vào. Nàng chính miệng nói, Trình Mục không thể tưởng tượng mà nhìn nàng một cái, ngữ điệu cổ quái hỏi, ngươi cảm thấy lời này có thể làm người tin tưởng? Nàng nếu là chẳng biết xấu hổ đến loại tình trạng này, trước mắt sẽ nằm tiến phòng giải phẫu, sinh mệnh đe dọa. Ân, Diệp Tang Tang, đúng vậy, cắt cổ tay tự sát không có khả năng là giả. Chính mình này đường tỷ chuyện như thế nào nhi? Nàng như thế nào khả năng tự sát đâu? Diệp Tang Tang nhăn mày. Bên cạnh trong lúc nhất thời cũng không ai nói chuyện. Diệp phu nhân lấy hết can đảm nói. Chính là, A Mục nói không sai. Chúng ta chăn chăn từ nhỏ chi thư đạt lý. Ôn nhu hiểu chuyện. Như thế nào khả năng nói ra loại này chẳng biết xấu hổ nói. Tăng tang a, ngươi Đường tỷ nàng trượng phu nhưng qua đời mới không lâu. Ngươi nói loại này lời nói, đó là sinh sôi đem nàng hướng tử lộ thượng. Bước B, B, A, ta, Diệp tăng tăng một nghẹn, cắn môi phẫn hận mà trừng mắt nàng. Diệp chăn chăn tính cái gì trinh tiết liệt nữ. Nhưng trước mắt nàng hướng phương diện này một nằm, chính mình hết đường chối cãi. Này hết thảy, làm nàng cảm thấy chính mình giống như rơi vào rồi một cái vô pháp chạy thoát vòng. Bộ T.O. trình ra nàng không thể trêu vào. Trước mắt bá phụ bá mẫu chiếm lý, nàng cũng không thể trêu vào. Nỗi lòng trăm chuyển, một cổ tử khủng hoảng chậm rãi nảy lên tới. Nàng một bên lắc đầu một bên chiều Trình Mục nói. Không được, Trình Mục ca ta sai rồi hảo sao. Ta mới vừa cùng nghe Tông nói luyến. Ái y, không thể làm ra loại này dèm pha à. Tha thứ ta lúc này đây được không? Trình Mục tĩnh sau một lúc lâu. Đạm cười hỏi. Nói xong, Trình Mục ca. Trình Mục nâng cầm chỉ phòng giải phẫu cửa camera. Hoặc ngươi phát sóng trực tiếp xin lỗi. Hoặc này đoạn video cho hấp thụ ánh sáng. Chính ngươi tuyển video. Hắn giọng nói rơi xuống đất. Diệp Tang Tang đột nhiên quay đầu nhìn qua. Một cổ tử tuyệt vọng nảy lên trong lòng. Đêm nay nàng trước sau ăn bốn bàn tay. Như thế nào có thể cho hấp thụ ánh sáng video. Kia không càng muốn lưu lạc thành toàn dân trò cười sao. Nàng đang nghĩ ngợi tới, nghe thấy chính mình phụ thân đột nhiên nói, nếu như thế, khiến cho Tang Tang phát sóng trực tiếp xin lỗi, càng phương tiện một ít, này dù sao cũng là chính nàng chỉnh ra sự, tình quy âm, không cần thiết dính dáng đến những người khác, đúng vậy. Ấn lão nhị nói đi, Diệp lão đại cũng nói giỡn. Video cho hấp thụ ánh sáng còn phải. Bọn họ mấy cái trưởng bối mặt ra hướng nào gác. Vậy như vậy Trình Mục nhìn về phía Diệp Tang Tang, có nề nếp nói. Nhất vãn ngày mai buổi sáng 9 giờ. Làm ta thấy ngươi thành ý. Diệp Tang Tang nhấp khẩn môi, hai trong mắt đỏ bừng. Bang, phòng giải phẫu đèn vào lúc này đột nhiên tiêu diệt. Mọi người ngước mắt nhìn lại, môn từ bên trong mở ra, ăn mặc áo blau trắng trung niên bác sĩ đi ra. Người như thế nào, nữ nhi của ta như thế nào, ngoặc kép, tình quy âm, huống đã ổn định. Bác sĩ trích rớt khẩu trang, lời nói thấm thía mà nói, may mắn phát hiện đúng lúc, cứu giúp lại đây. Bất quá đám người tỉnh sau này nhà các ngươi thuộc hẳn là chặt chẽ chú ý. Tất yếu nói, kiến nghị tìm một chút bác sĩ tâm lý. Khai thông, tình quy âm, tự tốt, đã biết làm phiền, không quan hệ. Chức trách nơi, một đám người nhìn theo bác sĩ rời đi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trình Mục xem một cái phòng giải phẫu phương hướng. Thu hồi tầm mắt cùng Lê Quản gia ngắn ngủi đối diện. Lê Quản gia bất động thanh sắc địa điểm một chút đầu. Quay đầu chiều Trình Phong cười nói. Nếu thiếu phu nhân thoát ly nguy hiểm. Ta cùng Diệp Sương tại đây chiếu cố là đến nơi. Đại buổi tối. Làm tài xế đưa ngài trở về nghỉ ngơi. Trình Phong than một tiếng. Chưa nói phản đối nói. Trình Mục cùng hắn cùng nhau đi xuống, đi đến bãi đỗ xe thời điểm, nghe được Trình Phong dùng một cổ tử không thể nề hà ngữ khí nói. Làm người lưu một đường, Trình Mục gật gật đầu, sắc mặt như thường, ngài yên tâm mà đi, được. Về nhà, Trình Phong lười đến nhiều lời, sườn, thân SHN, lên xe, Trình Mục đứng ở tại chỗ nhìn theo xe phát động. Quay đầu chiều bên cạnh chờ lão Ngô nói, đi, trở về, may bách trở lại hải đường viên thời điểm. Sắc trời hơi lượng, Trình Mục đi đến phòng ngủ chính cửa cởi áo khoác, Một tay đẩy cửa ra, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào. Bên ngoài ngân trăng tố khỏa, đại tuyết bay tán loạn. Trong phòng lại thập phần ấm áp. Đào Yêu ngủ đến chính thục, một chân cuốn chăn ở giường Chu Âm thượng bày một cái thực hào phóng tư thế. Trình Mục đứng ở giường Chu Âm, đuôi lẳng lặng mà nhìn nàng một lát, một tay ấn ở dây lưng khấu thượng cởi quần tây, xúc lên chăn thượng. Giường Chu Âm đã trở lại. Đào Yêu phiên cái thân SHN mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Trình Mục ân một tiếng, giơ tay đi ôm nàng. Băng, hắn đầu ngón tay lạnh băng đụng vào gian Đào Yêu đánh cái giật mình, buồn ngủ đi hơn phân nửa. Trình Mục theo bản năng thu hồi tay, cười nói, bên ngoài trời giá rét, ta đây cho ngươi ấm ấm đi. Đào Yêu nói chuyện lại đem hắn cái tay kia ôm vào trong lòng ngực. Lần này đụng vào lại làm hai người đồng thời sửng sốt một chút. Trình Mục thuận thế đem lòng bàn tay phủ lên đi, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Không một hồi, trong phòng lại vang lên vụn vặt tái muội tiếng vang, thanh âm kéo dài không nghỉ. Ở sắc trời đêm minh hết sức, rốt cuộc chuyển thành nữ sinh khó nhịn nức nở khinh đề. Sắc trời đại lượng, mềm mại trong chăn đột nhiên vươn một con mảnh khảnh tay. Đào Yêu cả người hướng lên trên một cọ, gắt gao mà ôm lấy gối đầu, thuật thế đem gương mặt chôn đi vào. Thanh âm lại buồn lại ếch, từ bỏ cả một đêm, liền thừa dịp hắn không ở thời điểm ngủ ba cái giờ. Nàng mệt đến muốn chết, không nghĩ khởi giường Chu Âm. Trình Mục cũng từ nàng đi. Trên thực tế, không ngừng từ nàng đi, chính hắn cũng không nghĩ khởi. Gọi điện thoại thông chi Lý quản gia không cần chờ bọn họ dùng cơm sáng. Đào Yêu nghe hắn nói chuyện điện thoại xong, cắn môi nói thầm nói, nhân gia cho rằng chúng ta ở trong phòng làm gì đâu, vậy ngươi cũng không oan uổng. Trình Mục hừ cười, chán ghét a. Đào Yêu đỏ mặt nhào vào hắn trong lòng ngực, cúi đầu ở hắn ngực si âm khẩu cắn một ngụm, lại chính mình cười ra tiếng, ôm hắn eo thân SHN cọ nhĩ tần tư ma khanh khanh ta ta. Hai người dây dây dưa dưa tới rồi giữa trưa. Trình Mục ôm trong lòng ngực tiểu nhân nhi hỏi, Diệp Tang Tang buổi sáng phát sóng trực tiếp xin lỗi, muốn hay không xem? Đào Yêu nghe vậy ngẩng mặt, hảo a. Trình Mục lời đến hạ giường Chu Âm, làm Đào Yêu cầm chính mình di động. Đào Yêu đăng vâu khả nhân tài khoản, nhìn đến nhiệt R lục soát bảng đơn thời điểm sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi hắn, người mua nhiệt R lục soát a? Thật khi nhiệt R lục soát đệ nhất, Diệp Chăn Chăn, Diệp Tang Tang, Diệp gia tỷ muội ở trong giới có điểm mức độ nổi tiếng. Nhưng này mấy giờ công phu cùng nhau tễ thân SHN nhiệt R lục soát đệ nhất, vẫn là có điểm khoa trương. Đào Yêu không nghe được Trình Mục trả lời, trực tiếp điểm đi vào. Ngoạ tào, hảo thâm. Bộ T.O. lộ này có thể so cung đấu kịch xuất sắc nhiều. Đau lòng Trình lão bản, đau lòng Trình lão bản. Một luận tâm cơ kỹ nữ là như thế nào luyện thành, Diệp ra cửa này phong thật sự một lời khó nói hết a. Ha ha, vội vàng liếc mấy cái bình luận. Đào Yêu click mở nhiệt R điểm video, lại bị mở màn hoan thoát làm quái phối âm khiếp sợ. Nàng tức khắc lộng sau một lúc lâu, nhiệt R lục soát này đoạn video không phải Diệp Tang Tang phát sóng trực tiếp video, mà là trên mạng mộ bát quái giải trí ngôi cao cắt nối biên tập chế tác video hợp tập, tên là Đi Theo Hương Giang Danh Viện Học Trạch Đấu. Lời nói ngoài lề bởi vì Tân Văn còn không có ký hợp đồng, cho nên Hậu Thuẫn vô pháp khen thưởng Tệ Tệ. Chờ A Cẩm ký hợp đồng thành công, 520 cái bao lì xì cùng nhau phát, còn không có cất chứa tân văn không vừa. Ái y, nhớ rõ tiến vào tác giả mặt khác tác phẩm, ôm đi tân văn Nga, rồi mới, tân văn trước mắt vô pháp đầu phiếu đánh thưởng đương fan. Cá nhân trung tâm còn tích góp vé tháng đánh giá phiếu muội tử. Cuối tháng lạp, đừng quên đầu cấp chủ mẫu Nga. Ái y, các ngươi, gạch chéo ngược, mũ o mũ, lại rồi mới, ta phát hiện các ngươi chơi hỏng rồi ta khóc chít chít. Không khai summary, hết chương.